Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, hít thở không khí. Hai ngày sau, Nam Giao Phước Long khách sạn. Truyền ngôn từ trước đến nay một truyền mười mau chóng. Dù cho lúc trước Ngọc Thanh Lạc chỉ muốn để tên ăn mày truyền lại cho Vu Tác Lâm một người biết rõ, cũng ngăn không được người có lòng thám thính. Bởi vậy, bất quá trời vừa mới tờ mờ sáng, khách sạn đã là khách quý chật nhà, chen đầy đến chữa bệnh hoặc là thấy quỷ y dung người. Khách sạn trưởng quỹ cười không ngậm miệng được, khó được có nhiều khách như vậy tới cửa, làm lên sự tình đến liền càng thêm tò mò. Tự nhiên, giá hàng cũng tới tăng lợi hại, không có biện pháp, kẻ có tiền nhiều, bọn họ nếu là không thừa cơ mò một thanh, làm sao xứng đáng Ngọc Thanh Lạc cho bọn hắn cơ hội này đây? Trưởng quỹ, thức ăn này giá có phải hay không quá cao? Cái này, có người ăn không? Điếm tiểu nhị nơm nớp lo sợ đi đến trưởng quỹ trước mặt. Cầm trên tay cái kia một phần bữa ăn đơn giá. Đơn giản muốn chết tâm đều có. Coi như muốn mò tiền. Vậy cũng mò được quá rõ ràng. Phước Long khách sạn trưởng quỹ là một cái tuổi không qua trên dưới 20 nữ nhân trẻ tuổi. Mặt mày vũ mị chọc người. Mang theo khó nói lên lời phong tình. Nhìn thấy điếm tiểu nhị khá khó xử bộ dáng, không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Ta nói đại ngũ, đây là Ngọc Thanh Lạc cái kia tiểu đề tử mời chào được khách nhân a. Người cảm thấy nàng sẽ không cần ta cho nàng chia. Ta còn ngại giá cả quá thấp, một hồi không đủ phân đây. Đại ngũ cúi đầu thấp xuống. Nghĩ nghĩ cũng đúng, Ngọc cô nương từ trước đến nay không khách khí. Bọn họ nếu là không kiếm nhiều tiền một chút, nói không chừng ngay cả hắn đại ngũ tiền công cũng không có. Im lặng, hắn cũng chỉ có thể đem tờ đơn cất kỹ, phân phó cái khác tiểu nhị tranh thủ thời gian đi làm. Trưởng quỹ, bao xương đã đầy, đại sảnh cũng đầy ắp người. Nhưng là bên ngoài còn có thật nhiều bách tính phải vào đến. Người nhìn có phải hay không ở bên ngoài dựng một lều cho khách nhân ngồi một chút. Tại bên ngoài bận rộn tiểu nhị đầu đầy mồ hôi chạy vào. Nghĩ đến nhiều như vậy khách nhân, chính là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Ngọc Thủ khẽ vuốt chén xuôi theo. Kim Lưu Ly hơi nghĩ một chút, vẫn lắc đầu nói, không được, dựng một lều còn nhiều hơn phí công phu. Người ở đây nhiều như vậy, ta nhân thủ cũng đã không giúp được. Đúng rồi, đại ngũ, trong bao xương khách nhân đều cầm tới tấm bảng. Đại ngũ nhẹ gật đầu, đều cầm tới. À, sớm nhất tới là người nào? Vị khách nhân kia họ Vu, tựa như là đế đô đến. Bất quá hắn không chịu tiết lộ danh tự, chỉ là báo bên cạnh hắn một cái thủ hạ tên, gọi Vu Phong. Kim Lưu Ly tay hơi dùng lại một chút, lông mày hơi hơi bốc lên. Vu, thì ra là thế. Nàng đã cảm thấy hết sức kỳ quái. Ngọc Thanh Lạc luôn luôn không muốn hiển lộ trước người, lần này bỗng nhiên động tĩnh lớn như vậy, nguyên lai là hướng về phía đế đô Vu gia mà đi. Cái này, có trò hay để nhìn. Còn có người nào? Đại ngũ nhìn một chút trên tay quyển sổ, trầm thấp nói, còn có thành tây 10 phần thần bí mạc phủ, cũng rất sớm định ra bao xương chờ. Còn có một cái mang mạng che mặt cô nương, thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, bất quá có khí thế. Còn có chúng ta Giang Thành nổi danh thiện tâm nhà giàu Dương gia, cũng làm cho người định ra bao xương. Bất quá Dương gia gần nhất không có bệnh người a, làm sao cũng tới góp náo nhiệt này. Còn lại, liền là Giang Thành cái khác đại hộ, bao xương đều đã đầy. Đại sảnh là chúng ta Giang Thành một chút bình dân bách tính, cũng có bệnh nặng cũng có nhìn xem quỷ y chân diện mục. Kim Lưu Ly ngậm lấy một vòng cười, nhìn xem Ngọc Thanh Lạc cái kia tiểu đề tử mặt mũi thật to lớn. Nhiều người như vậy đều đến thấy nàng bộ mặt thật, hơn nữa tựa hồ có trò hay để nhìn. Trưởng quỹ, Ngọc cô nương lúc nào tới? Đại ngũ kỳ thật vẫn rất lo lắng. Cái này Ngọc cô nương có quá không đáng tin cậy, trong lòng bọn họ đều nắm chắc. Leo cây loại chuyện này nàng tuyệt đối làm ra được. Nếu là nàng không đến, những người này chẳng phải là muốn đem bọn hắn Phước Long khách sạn phá hủy. Kim Lưu Ly khóe miệng co quắp một cái, hừ lạnh hai tiếng. ta chỗ đó biết rõ cái kia tiểu đệ tử lúc nào tới. Nàng tốt nhất cho ta rất sớm xuất hiện, bằng không thì ta tuyệt đối phải lột nàng ra. Hắt xì, bị nhắc tới người nào đó không hình tượng. Hắt hơi một cái, thuận tay từ Nam Nam trong quần áo đem hắn mang theo người khăn lấy ra xoa xoa cái mũi. Tiểu gia hỏa mười phần ghét bỏ nhìn nàng một cái. Gặp nàng lau xong cái mũi lại đem khăn hướng hắn trong quần áo nhét. Cấp bách vội vàng lui về phía sau hai bước. Trốn đến Dạ Tu Độc sau lưng đi. Ngọc cô nương, người không thoải mái. Trầm Ưng tranh thủ thời gian cho nàng rót một chén nước. Ân cần đưa tới nàng phía trước bàn. Ngọc Thanh lạc lắc lắc đầu. Đại khái là người nào ở chửi mắng ta đi. Kim Lưu Ly nữ nhân kia nhất định từ buổi sáng bắt đầu liền nhắc tới nàng. Dạ Tu Độc nhìn chằm chằm ly kia nóng hôi hổi nước trà. Nhìn xem Trầm Ưng cười lạnh một tiếng. Cái sau đột nhiên cảm giác được sau lưng từng đợt lạnh ý truyền đến. Vội vàng nghiêng đầu lại. Hướng về phía chủ tử nhà mình cười khan một tiếng. Chủ tử, uống trà. Dạ Tu Độc liếc hắn một cái. Không nói gì. Chỉ là mở cửa sổ bao xương ra. Xuyên thấu qua hơi mỏng rèm vải nhìn về phía ngoài cửa sổ. Dưới lầu sớm đã tiếng người huyên náo. Huyên nháo dị thường. Đông đảo khách nhân toàn bộ đều dò xét lớn cổ. Muốn từ cái này nhìn đơn sơ lại vững như thành đồng vách sắt khách sạn bên trong nhìn ra chút gì. Đại bộ phận nhân thủ phía trên đều cầm một biển mã số. Đại khái là cái kia xuất quỷ nhập thần quỷ y lấy ra hoa dạng. Trên tay hắn cũng có một cái. Là quản gia đưa cho hắn. Cũng không biết đến cùng có tác dụng gì. Nam Nam ục ục thì thầm ở một bên cùng hắc báo chơi đùa. Hắn hiện tại còn không biết mụ mụ vì cái gì đang yên đang lành muốn tới Kim Di khách sạn đến. Khách sạn này rất vắng vẻ a, muốn đi thật dài một đoạn đường. Hại hắn rất sớm rời giường bây giờ còn buồn ngủ. Đã tới nhiều người như vậy. Chủ tử, khách sạn này đến cùng ở mua cái gì cái nút. Tấm bảng này, Mạc Huyền lườm dưới lầu đại sảnh một cái. Giờ phút này đã có người chờ không kiên nhẫn. Bắt đầu lớn tiếng kêu la. Dạ Tu Độc giơ tay lên một cái. Uống một hớp nước trà. Chờ xem, cũng không kém cái này một lát. Vâng, Mạc Huyền trong lòng cũng rất cấp bách. Này quỷ y tư thế lớn như vậy. Cũng không biết trong hồ lô mua cái gì dược. Ngọc Thanh lạc cho đến đem một chén nước trà toàn bộ uống xong thấy đấy. Mới mặt may vẩy một cái. Liếc bao xương người một cái. Dạ Tu Độc mang đến người ngược lại đều hết sức nghiêm cẩn. Coi như trong lòng nóng nảy, trên mặt cũng sẽ không hiện ra nóng nảy biểu lộ, càng sẽ không phái người đi trước thúc giục. Nàng ngước mắt nhìn một chút canh giờ, cũng đã không còn sớm. Nàng nếu là lại ngồi xuống, đoán chừng một hồi Kim Lưu Ly sẽ đại khai sát giới. Ta ra ngoài hít thở không khí, để ly xuống. Ngọc Thanh lạc chậm rãi đứng người lên, hơi hơi chỉnh sửa một chút quần áo. Đứng dậy liền hướng ngoài cửa đi. Dạ Tu Độc lông mày hơi hơi vặn một cái. Ánh mắt rơi vào nàng trên bóng lưng nhiều hơn một chút suy nghĩ sâu xa. Trầm Ưng cười hì hì nói. Ta xem Ngọc cô nương không phải ra ngoài hít thở không khí. Nàng là chờ không nổi. Muốn trộm trộm đi xem một chút quỷ y bộ dáng. Quỷ y, Nam Nam mờ mịt ngẩng đầu. Hắn vừa mới có phải hay không nghe được quỷ y hai chữ này. Ngô, không đúng hay không? Mụ mụ ngay ở chỗ này. Đang yên đang lành làm sao sẽ nói đến quỷ y đây? Nam Nam vẫy vẫy đầu. Lại cùng hắc báo chơi quên cả trời đất. Dạ Tu Độc nghe vậy. Luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Chỉ là chờ không nổi hắn suy nghĩ sâu xa. Dưới lầu cũng đã truyền đến Phước Long khách sạn trưởng quỹ thanh âm. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.